yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 9, góc chuyện audio.com. Chương 9 quyền lợi hợp pháp không cần nhìn thấy thì sẽ càng tốt hơn. Hoắc Minh Dương liếc cô một cái. Cô có, chắc là tắt hết sạch đèn đi thì vẫn có thể nhìn. Thấy không, không cần phải nhìn thấy. Hoắc Minh Dương bấm một nút trên xe, lăn tự động, xe lăn của anh do một người đặc biệt thiết kế, xe lăn có thể điều khiển đèn. Trong nhà, có nhiều chức năng mà anh cần sử dụng đều có hết. Không có đèn LED, trong phòng cái gì, cũng càng không nhìn thấy hai tay cô Hoàn. Hoàn không là sờ loạn lên. Hoắc Minh Dương không định bật đèn. Cô lo lắng thở gấp. Hô hấp của anh dần dần rối loạn. Cuối cùng Diệp Tĩnh Gia cũng chạm vào thắt lưng của anh, nhưng cô không thể tháo nó ra, kéo nó một lúc lâu. Khi cô nhìn lên, cô cảm thấy có một bờ môi lành lạnh lướt qua. Trên môi cô vội vàng tránh ra. Trước khi anh tức giận, cô liền nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý, không cần giải thích. Cô là vợ tôi, cho dù là cố ý cũng là hợp pháp. Hoắc Minh Dương nhẹ giọng nói, trên môi anh còn lưu lại hương thơm ngọt ngào ấm áp của cô. Đôi môi mềm mại, mùi vị không tồi. Diệp Tĩnh Gia sững sờ. Giây trước anh vừa lạnh lùng cảnh cáo cô. Giờ anh không tức giận mà còn nói với cô rằng cô đang thực hiện quyền lợi hợp pháp của mình. Cậu chủ nhà họ Hoắc trong lời đồn là một người thay đổi chóng mặt quả nhiên là sự thật, thà vô tình hôn lên môi anh còn hơn là vô tình hôn chỗ khác của anh. Mặt cô chưa từng nóng đến như vậy. May mắn thay, anh đã tự tay cởi thắt lưng. Cô kéo quần anh xuống và cởi nó ra. Thấy chiếc quần bên trong, cô lại do dự một hồi, nắm lấy vị trí thắt lưng của anh và kéo nó xuống. Trong bóng tối, đôi mắt của Hoắc Minh Dương khóa chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của cô. Diệp Tĩnh Gia dùng hết sức lực đỡ Hoắc Minh Dương vào bồn tắm. Tay cô mò loạn lên tìm khăn tắm, kỳ lưng cho anh xong còn lại đưa khăn tắm cho anh. Anh cọ phía trước đi. Nhất thời không nghe thấy người đàn ông đáp lại, cũng không có cầm lấy khăn tắm trong tay cô. Việc này đồng nghĩa là để cho cô tiếp tục tắm rửa cho anh. Cô chạm vào anh, chỗ nào cũng là những múi cơ rắn chắc, không một chút mỡ thừa, một chút cũng không giống người không hay luyện tập. Hoắc Minh Dương phải ngồi xe lăn hơn nửa năm rồi, anh cũng không tập luyện gì. Hơn nữa nghe chị Tiết nói rằng anh cũng ăn rất ít. Diệp Tĩnh Gia cau mày, cảm thấy khó hiểu. Khi tắm cho anh, để kiểm tra xem anh còn cảm nhận không còn đặc biệt véo vài lần. Hoắc Minh Dương nhắm mắt lại, hưởng thụ hai tay đi dạo quanh mình, còn thoải mái hơn cả xoa bóp. Xong rồi, Diệp Tĩnh Gia đặt lại chiếc khăn tắm trên tay vào chỗ cũ. Ừ, đỡ tôi lên. Giọng anh hơi lười biếng, không lạnh lùng như mọi khi. Diệp Tĩnh Gia đưa tay ra đỡ anh. Anh đứng lên rất cao, đầu của cô thậm chí không thể chạm vào vai của anh. Diệp Tĩnh Gia đang rất vất vả để đỡ anh, nhất là lúc này cô muốn anh bước ra bằng một chân. Cô hơi cúi xuống và dùng tay nâng chân anh lên, với sức nặng đè lên người. Cô thực sự không đứng vững, loạng choạng rồi ngã xuống, cú ngã không hề nhẹ. Thân thể cô va vào vòng tay anh, lục phủ ngũ tạng bị va chạm, mạnh làm cho đau đớn. Cô vẫn có anh ở bên dưới làm đệm lót liền có thể biết, anh hẳn cũng không kém gì cô. Bây giờ Hoắc Minh Dương muốn bật đèn lên, nhưng công tắc điều khiển đèn lại nằm trên xe lăn của anh. Phía trên bồn tắm hẳn là có một chiếc đèn bàn nhỏ. Hoắc Minh Dương đưa tay chạm vào công tắc đèn, ánh đèn màu cam trên đầu chiếu xuống sáng hơn nhiều so với đèn LED. Cô nương theo ánh đèn nhìn cảnh vật trước mặt, thuận mắt nhìn, tầm mắt của cô vừa đúng đối diện với hai hạt đậu bên trên của anh. Đột nhiên, mặt cô nóng như lửa đốt. Cô đỡ lấy thân mình xấu hổ muốn đứng dậy khỏi người anh, nhưng bồn tắm nhỏ quá, phải mượn cái gì đó để đứng lên. Hai chân cô càng không biết nên đặt vào đâu để chống đỡ cơ thể cô dậy. Cách chương.